Truyền nhân thần y, chương 131, C131, sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiến đột nhiên quay đầu lại, như tự nói với mình. Không thể nào, đây không thể là thật. Thằng nhóc đó, chị nhất định phải tìm nó hỏi cho ra lẽ. Nói rồi Lâm Thiến cầm theo tờ thỏa thuận ly hôn, không quay đầu lại, vội vã chạy ra ngoài. Ngồi dưới nhà, Từ Thiên Thành và Lâm Quân cũng chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Lâm Quân nhìn theo bóng lưng chị gái, gọi to, chị ơi, chị làm gì thế? Hôm nay trên công trường có thể sẽ trả lương đấy, nhưng Lâm Thiến như không nghe thấy. Lao đầu vào ánh nắng chói chang gay gắt, adverb, Từ Thiên Thành liếm môi. Mỗi hành động của một thành viên trong gia đình này đều khiến ông ta giật mình. Mặc dù theo nghĩa hẹp, bản thân ông ta mới là khách, nhưng nếu không chăm sóc tốt cảm xúc của mọi người, ông ta luôn cảm thấy mình sai. Nhìn Trương Cầm cũng đi xuống, Lâm Quân vội vàng hút hết điếu thuốc cuối cùng do Từ Thiên Thành đưa. Thậm chí đến phần đầu lọc cũng không chịu vứt đi. Adverb, phải biết rằng, điếu thuốc này của Từ Thiên Thành còn có giá trị hơn cả một bao thuốc lá mà Lâm Quân thường hút. Lâm Quân tiến lên, nhìn Trương Cầm hỏi, chị gái có chuyện gì thế? Trương Cầm lắc đầu, còn không phải do hai đứa trẻ hư do ông nuông chiều à, thôi không nói nữa. Tôi cũng phải đi theo xem sao. Hai đứa nhỏ này không dạy dỗ kỹ sẽ không được đâu. Nói rồi, Trương Cầm cũng bước ra ngoài. Gâu gâu gâu, tiếng chó sủa vang lên từ cánh cổng sắt màu đỏ khiến Mã Hiểu Lộ vội vàng trốn sau lưng Tô Vũ. Lén nhìn vào trong, không lâu sau, thím Ngô cầm hai củ hành tây. Bước ra ngoài hai bước, thấy Tô Vũ, thím Ngô mỉm cười, dẫm lên xích chó và liên tục vẫy tay với Tô Vũ. Tiểu Vũ, mau vào đi, cô gái đừng sợ, tôi đã dẫm lên xích chó rồi. Tuy vậy, Mã Hiểu Lộ vẫn hơi sợ, rụt rè trốn ở bên xa con chó vàng lớn, nắm chặt cánh tay Tô Vũ. Thấy hai người bước vào, thím Ngô thả lỏng chân, cười nói, cô gái xinh đẹp quá, Tiểu Vũ có phước đấy, còn thằng con bất hiếu tiền hào nhà mình thì không biết thế nào nữa. Nghe vậy, mặt Mã Hiểu Lộ đỏ bừng lên, cúi đầu xuống vuốt lại mấy sợi tóc sau tai. Tiểu Hào, Tiểu Hào, mau xuống xem ai tới này. Nhà thím Ngô và nhà ngoại của Tô Vũ giống nhau, đều là nhà ở xây dựng thống nhất của chính phủ sau khi giải tỏa. Không lâu sau, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tóc nhuộm vàng, có vẻ gầy gò, đi xuống cầu thang, nhưng khi thấy Tô Vũ, anh ta sững lại, ánh mắt dừng trên người Mã Hiểu Lộ lâu hơn. Anh ta vươn tay đeo đồng hồ lấp lánh, gãi đầu, cậu là thím Ngô ở bên cạnh cười nói, con đó, quên rồi à, đây là Tiểu Vũ mà. Hồi trước hai đứa cùng đi học mà. Tính ra hai người đã hơn 10 năm không gặp. Tiền Hào nhìn lần đầu không nhận ra cũng bình thường. Dù sao cả hai đều đã lớn, không còn vẻ non nớt ngày xưa nữa. Nhưng khi biết đó là Tô Vũ, Tiền Hào không hề cảm thấy xa lạ. Như thể thời gian quay trở lại hơn 10 năm về trước. Hai đứa trẻ đi chân trần đứng trên bờ ruộng nhỏ tỏa hương cải dầu thơm phức. Tiền Hào tiến lên đấm nhẹ vào ngực Tô Vũ. Giọng hơi oán trách, mày đi mười mấy năm rồi. Cũng không về thăm ai thế hả? Tô Vũ cười nói. Sao thế? Không mời tao ngồi à? Ha ha. Mời mời, ngồi đi. Cô này là vợ mày à? Xinh thật đấy. Cưới vợ cũng không nói một tiếng. Mã Hiểu Lộ chủ động đưa tay ra. Mã Hiểu Lộ, rất vui được gặp anh. Tiền Hào hơi ngượng ngùng chia tay ra bắt tay Mã Hiểu Lộ và nói. Tiền Hào, ê, hồi đó mày bỏ đi, để tao ở lại một mình. Tao bị bắt nạt không ít đâu. Mày xem vết sẹo này. Đó là do thằng khốn nạn Hà Cường đẩy tao xuống vực bị cành cây cứa vào đấy. Tiền Hào nói xong thì vén tay áo lên. Một vết sẹo rõ ràng, giống như con trăn được khắc trên cánh tay phải của anh ta. Ngày xưa khi còn bé, nhiều người cho rằng Tô Vũ ngốc nghếch, cố tình bắt nạt anh. Nhớ có lần Hà Cường ném con bọ cánh cứng vào cổ áo Tô Vũ, khiến lưng anh mọc đầy những cục mụn. đau đớn lăn lộn trên đất. Khi Tiền Hay Gâu biết chuyện, không nói hai lời, lập tức nhặt một hòn đá lớn bằng nắm tay ném thẳng vào đầu Hà Cường. Máu tuôn ra ngay lập tức. Sau đó, khi cha của Hà Cường làm việc trong chính quyền biết chuyện, đã tìm đến thím Ngô và ép bà ấy phải bồi thường 1.000 tệ. Vào thời điểm đó là hơn nửa năm thu nhập của cả gia đình. Thím Ngô phải bán con heo mẹ trong nhà mới gom đủ tiền. Cách chương.